Mời các bạn cùng nghe phần 4 phần phiên ngoại của truyện Ba Ba ở những giai đoạn khác nhau đã trở về. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Phiên ngoại 1 mặt mặt nhỏ hoa si. Thế này là thế nào? Sáng sớm Lâm Dĩ Mạt vừa ngủ dậy đã thấy có gì đó sai sai. Tu vi của cô biến mất chưa hết đâu, cô còn bị thu nhỏ lại nữa. Lâm Dĩ Mạt nhìn chằm chằm vào tay nhỏ trắng nõn mũm mĩm của mình, cảm giác xa lạ khiến cô khó chịu hết cả người. Cô thử gọi hệ thống, nhưng chẳng có phản ứng gì. Được lắm, hệ thống cũng không có luôn. Từ từ, Lâm Dĩ Mạt cố gắng nhớ lại ký ức tối qua, lúc trước khi đi ngủ. Hình như hệ thống đã hỏi rằng sao mình không dùng bao lì xì thu nhỏ, mình nói là không dùng được, sau đó đôi bên không nói gì nữa. Chẳng lẽ bản thân lại dùng nó trong lúc đang mơ mơ màng màng sao? Thôi thu nhỏ thì thu nhỏ vậy, nhưng hệ thống vẫn phải còn chứ tu vi cũng không thể biến mất được. Không biết có phải do bị thu nhỏ hay không mà trí nhớ của Lâm Dĩ Mạt bắt đầu trở nên rối loạn. Vì thế cô quyết định đi tìm nhóm Lâm Tự Thu, biết đâu các ba ba lợi hại nhà mình lại có cách giải quyết. Ngay khi Lâm Dĩ Mạt chuẩn bị xuống giường thì đột nhiên đứng hình. Cô nhìn khoảng cách từ mép giường đến mặt đất, lại nhìn chân mình, rồi duỗi tay ra. Trời má ơi, chân mình bây giờ còn không dài được như vậy nữa. Là do giường quá cao, hay là do chân quá ngắn đây? Do dự một hồi, Lâm Dĩ Mạt quyết định nằm sấp xuống mép giường, dùng đệm chân theo phong cách tiếp đất an toàn dành cho con nít để xuống giường. Sau một lúc trì hoãn như vậy, cô kinh hoàng phát hiện ra trí nhớ của mình bắt đầu biến mất với tốc độ chóng mặt. Trong lòng Lâm Dĩ Mạt bỗng vang lên hồi chuông dự báo điều chẳng lành. Khi cô đến trước chiếc gương đặt cạnh tường, trong gương phản chiếu hình ảnh một bé gái phấn điêu ngọc trác khoảng chừng 2-3 tuổi, đôi mắt đen láy như quả nho đầy vẻ mơ hồ, dường như đã quên đi rất nhiều chuyện. Một lúc sau, cô bé nghiêng cái đầu bé xinh trước gương, ngờ vực thốt lên một tiếng ý, rồi vươn bàn tay nhỏ nhắn chạm vào gương, như là đang thắc mắc tại sao người trong gương lại giống hệt mình. Bé ơi, dậy nào con. Cửa bị gõ nhẹ hai cái rồi được đẩy ra, Lâm Tự Thu đi vào. Lâm Dĩ Mạt nhìn về phía phát ra âm thanh, vừa bắt gặp con người đột nhiên co rụt lại của Lâm Tự Thu, bé nhận ra hắn, hai chân ngắn ngủn vui mừng chạy lại ôm chặt đùi Lâm Tự Thu, dùng giọng sữa ngoan ngoãn gọi ba ơi. Con gái yêu qua một đêm đột nhiên biến thành hình hài trẻ con, sau khi nhóm Lâm Tự Thu kinh ngạc cũng tiến hành kiểm tra cẩn thận thì phát hiện Lâm Dĩ Mạt không có vấn đề gì. Tuy nhiên, trong cơ thể cô có thêm một nguồn năng lượng bổ sung để nuôi dưỡng linh hồn, Lâm Tự Thu kết luận chính nguồn năng lượng này đã biến Lâm Dĩ Mạt thành hình dạng lúc nhỏ, đến khi năng lượng được hấp thu hết thì cô sẽ trở lại như cũ. Đối với Lâm Dĩ Mạt mà nói, đây là chuyện chỉ có lợi chứ không có hại. Nhưng vậy thì lại có thêm một vấn đề khác nữa. Năng lượng tầm bổ cho linh hồn này từ đâu mà đến? Lâm Tự Thu và Lâm Dư Thu nhìn nhau, lại đưa mắt nhìn Lâm Dĩ Mạt đang bị Lâm ba tuổi trêu đùa, khóe miệng từ từ nhếch lên. Dù thế nào đi chăng nữa, con gái cưng trở lại hình dạng lúc nhỏ đối với họ mà nói chính là một món quà chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Nỗi tiếc lớn nhất của bọn họ là đã biến mất năm đó, để lại con bé một mình. Bây giờ bọn họ đã có một cơ hội để chuộc lỗi rồi. Bé Dĩ Mạt cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng lạ chỗ nào thì đầu nhỏ của bé thật sự không nghĩ ra. Cô bé chỉ vào Lâm Dư Thu rồi hỏi Lâm Tự Thu, nghiêm túc hỏi, ba ơi, sao chú này cũng là ba ba? Lâm Tự Thu sờ mũi, liếc Lâm Dư Thu một cái. Lâm Dư Thu ngồi xổm xuống, vươn ngón trỏ khẽ cọ chóp mũi bé, chỉ vào mình, lại chỉ vào Lâm Tự Thu, bé cưng, ba trông có giống ba con không? Bé Dĩ mà trịnh trọng suy nghĩ tận 30 giây rồi gật đầu. Lâm Dư Thu, nếu bọn ba trông giống hệt nhau, vậy đây là ba của con thì ba cũng là ba của con luôn nè. Nghe cũng có lý phết, trên gương mặt đầy ngây thơ lộ ra biểu cảm tỉnh ngộ. Tiếp theo cô bé lại chỉ vào Lâm 13 và Lâm 3 tuổi đang háo hức nhìn bản thân rồi hỏi, vì sao họ cũng là ba ba ạ? Hai sai nhỏ Lâm Tự Thu mấy năm nay đã lớn thêm rất nhiều, nhưng mặt mũi vẫn hơi khác so với Lâm Tự Thu, bé Dĩ Mạt liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra. Lâm Dư Thu bình tĩnh đáp, tụi nó là giả con có thể không quan tâm cũng được. Bé Dĩ Mạt nửa hiểu nửa không, Lâm 13 và Lâm 3 tuổi. Nhịn xuống, một ngày nào đó họ nhất định sẽ đánh trả. Cứ như vậy, bé Dĩ Mạt không còn vấn đề gì với phương diện ba ba này nữa. Bây giờ cô bé khoảng chừng 2 tuổi, khả năng lĩnh hội còn hạn chế, nên người lớn nói thế nào bé sẽ tin là thế đấy. Hôm nay, Lâm Tự Thu một lần nữa dùng thực lực mạnh mẽ nắm bắt lấy cơ hội đưa con gái cưng của mình ra ngoài. Đối với bé Dĩ Mạt mà nói, chỉ cần có thể ra ngoài chơi, ba ba nào đưa bé đi cũng được. Hôm nay bé cưng muốn chơi cái gì? Lâm Thự Thu đặt con gái yêu lên cổ giống như ngày xưa. Hai tay nhỏ mũm mĩm của cô bé nắm tóc của ba, sau khi suy nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra được từ sau khi Lâm Dĩ Mạt trở lại hình dáng thời thơ ấu, nhóm Lâm Thự Thu đã bày đủ trò để chơi với bé, có thể nói mấy trò lên trời xuống đất, có thể chơi hay không thể chơi đều đã chơi hết rồi. Ngay cả trong tinh giới, nhóm Lâm Thự Thu cũng dắt bé đi dạo khắp nơi. Cô bé không nghĩ ra trò gì để chơi, khuôn mặt nhỏ rối rắm nhăn lại, Lâm Thự Thu nhẹ nhàng ôm con gái vào lòng, thần thần bí bí nói, ba ba đột nhiên nghĩ ra một chỗ hay nè. Giọng điệu này lập tức thu hút Dĩ Mạt, hai mắt bé sáng lên. Chỗ nào à? Lâm Thự Thu thơm ba một cái, ba nói con biết liền. Bé Dĩ Mạt ngay lập tức ịn vô số cái thơm còn vương mùi sữa lên khuôn mặt đẹp trai đến nỗi nhân thần cộng phẫn của ông bố nhà mình. Nhân thần cộng phẫn, người và thần đều phẫn nộ. Người cha nào đó cảm thấy hài lòng cực kỳ, dắt cô bé đến chỗ giới mạch. Hứa Chi Ngô bảo những kẻ từ dị giới đến trái đất không thể rời đi bằng giới mạch, lúc trước khi Lâm Thự Thu về lại trái đất cũng không cách nào đến dị giới thông qua giới mạch. Tuy nhiên, không lâu trước đây nguyên thần của Lâm Thự Thu đã phá vỡ xiềng xích cuối cùng, giới mạch đã không còn tác dụng gì với hắn nữa. Nói cách khác hiện giờ Lâm Thự Thu có thể đến Linh Nguyên Đại Lục nhờ giới mạch. Thậm chí còn có thể đến những thế giới khác. Vậy nên, Lâm Thự Thu quyết định dẫn con gái cưng đến Linh Nguyên Đại Lục chơi. Thế giới khác hắn chưa từng đến nên cũng không quen thuộc, để tránh xảy ra những tình huống ngoài ý muốn, đương nhiên hắn sẽ né nó ra. Tu vi của Lâm Thự Thu bây giờ đã có thể đi ngang ở Linh Nguyên Đại Lục rồi. Lâm Dĩ Mạt tò mò nhìn cánh cửa nối hai không gian, cô bé cũng không biết nó là cái gì hay tượng trưng cho cái gì, chỉ cảm thấy trông nó thật đẹp. Bé hỏi Lâm Thự Thu đó là cái gì? Cho dù con gái không hiểu, Lâm Thự Thu cũng giải thích cặn kẽ cho cô bé nghe. Với cái đầu toàn là sự nghi ngờ về thuật ngữ mới giới môn, Lâm Dĩ Mạt bị ông bố dẫn qua giới môn, chỉ cảm thấy hơi hoa mắt, rồi đột nhiên nơi trước mắt lại trở nên khác hoàn toàn khi nãy. Đây là một truyền tống trận nào đó ở Linh Nguyên Đại Lục, trong khu vực này có truyền tống trận, khi ánh sáng trắng lóe lên thì sẽ có người xuất hiện. Chậc chậc, lại là một thằng nhãi nghèo kết hủ lậu từ vị diện dưới mới lên à, luyện khí kỳ còn mang theo con nữa, đến để tìm chết sao? Một giọng nói đậm vẻ chế giễu vang lên, Dĩ Mạt bé nhỏ nhìn sang. Người nói chuyện khoảng 30 tuổi, diện mạo bình thường, mặc một chiếc áo choàng màu xám cho, trên cổ áo có thêu hình mặt trăng bằng sợi chỉ vàng, bên cạnh gã có một người bạn đồng hành cũng mặc áo choàng xám giống hệt gã, cả hai đều dùng vẻ mặt như đang thấy người chết để nhìn Lâm Thự Thu. Lâm Thự Thu phớt lờ tên đó, bế đứa con gái chẳng có tí sợ hãi gì mà chỉ nhìn gã đàn ông một cách tò mò lên. Hắn chỉ vào mặt trăng vàng thêu trên đường viền cổ áo của gã đàn ông áo choàng xám, nói con yêu à, đó là biểu tượng của Nguyệt Luân Tông, cũng giống như huy hiệu của trường học vậy đó con. Thấy người mới tới liếc mắt một cái đã nhận ra tông môn của mình, gã áo xám nhướng mày, ồ cũng có chút kiến thức đấy. Nhưng gã lại khó chịu việc Lâm Thự Thu không để ý tới gã, chỉ là một tên luyện khí kỳ, còn con thì là cái gì chứ? Thế là mặt tên đó sầm xuống, lạnh lùng nói, nếu ngươi đã biết Nguyệt Luân Tông, vậy thì cũng nên biết quy củ của Nguyệt Luân Tông bọn ta, 1000 linh thạch thượng phẩm, lấy ra được thì cút, không lấy ra được thì... Ánh mắt gã rơi vào người bé Dĩ Mạt, lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, thì dùng nó để chuộc vậy. Lúc này, một thanh niên tóc bạc cầm trường kiếm đứng ở truyền tống trận bên cạnh khẽ nhíu mày, đột nhiên lên tiếng, nghe đồn Nguyệt Luân Tông là môn phái phụ thuộc Thượng Tam Tông, môn phái lớn như vậy mà lại có tu sĩ hành xử chẳng khác gì tên cướp, đúng là xấu hổ. Những lời này vừa nói ra, xung quanh hoàn toàn trở nên im lặng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tu vi thấp nhất của đám áo xám canh giữ truyền tống trận này cũng ở Nguyên Anh Kỳ, đủ để thấy được thực lực của Nguyệt Luân Tông, bọn họ cũng là tu sĩ đến đây thông qua truyền tống trận. Dù có bị nhạo báng hay xúc phạm cũng phải nén lại, không tranh chấp với những kẻ này. Thế giới của người tu hành là nơi kẻ mạnh làm vua. Nhưng mà người tóc bạc cầm kiếm kia thoạt nhìn quá lắm cũng chỉ đến Nguyên Anh Kỳ, lại ra mặt vì một tên luyện khí kỳ mang theo con nhỏ, đắc tội với Nguyệt Luân Tông, thật sự là quá ngu ngốc. Không ít tu sĩ được truyền tống đến thầm lắc đầu, chỉ sợ ngay giây tiếp theo người kia sẽ chết ngay tại chỗ. Quả nhiên, sắc mặt tu sĩ áo xám tối sầm lại trong nháy mắt, gã không để ý tới Lâm Thự Thu nữa mà hướng ánh mắt âm trầm về phía tu sĩ tóc bạc. Vài tên áo xám vây quanh y, người đàn ông không hề nao núng, như thể hoàn toàn không để mấy người này vào mắt, y trực tiếp đến gần Lâm Thự Thu, Lâm Dĩ Mạt nhìn chằm chằm tu sĩ tóc bạc nhìn một hồi, bé lập tức ôm cổ Lâm Thự Thu, vùi đầu vào ngực ba mình, ngại ngùng nói, ba ba anh này đẹp trai quá. Tu sĩ tóc bạc sững sờ, chắc là không ngờ đến cô bé này lại có phản ứng như vậy. Lâm Thự Thu buồn cười. Hắn không biết thì ra cục cưng khi còn nhỏ nhìn thấy cậu trai nào đẹp mã sẽ thẹn thùng luôn đấy. lúc bé nhìn thấy bọn Thanh Hồ với Ly Tâm còn chẳng có phản ứng gì cơ mà. Gã áo xám, đờ mờ xem bọn họ là không khí sao. Bọn họ lập tức động thủ, không khí xung quanh ngưng trệ, uy áp do Nguyên Anh kỳ phát ra làm những người có tu vi thấp hơn đứng gần đó gần như không thở nổi. Tu sĩ tóc bạc vung kiếm về phía sau, lấy y làm trung tâm, một luồng khí vô hình mạnh mẽ đẩy về phía trước. Chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân mà tên đó đã có thể đẩy lùi uy áp của mấy gã mặc áo choàng xám. Lùi ra xa một chút, người đàn ông thấp giọng nói. Đây là nói với Lâm Tự Thu, hiển nhiên cho rằng tu vi hắn thấp đứng ở trung tâm trận chiến mà mang theo con nhỏ thì sẽ rất nguy hiểm. Nghe thấy y nói chuyện, bé dĩ mặt ngẩng đầu khỏi vòng tay của ba, đôi mắt to như quả nho chớp sáng, nhỏ giọng nói, ba ba, giọng của anh ý cũng hay quá. Lâm Tự Thu thật sự không thể nhịn nổi, nghĩ lại lúc cục cưng chưa bị thu nhỏ cũng chưa bao giờ nói những lời như vậy. Trong ấn tượng của hắn chưa bao giờ thấy cậu bé nào làm cho cục cưng cảm thấy hứng thú. Những nam sủng nuôi trong tinh giới cho cục cưng, con bé cũng chỉ xem như là đối tượng tu luyện. Hắn nhìn bóng lưng người đàn ông tóc bạc, thì ra cục cưng thích kiểu này. Mà trong lúc hai cha con nói chuyện, trận chiến giữa tu sĩ tóc bạc và mấy gã áo xám đã kết thúc. Y chỉ vung một kiếm, lặng ngắt như tờ, những người khác trợn mắt há hốc mồm nhìn tu sĩ áo trắng. Một tên Nguyên Anh kỳ, nháy mắt đã giết bốn gã Nguyên Anh, hơn nữa chỉ dùng một kiếm, đây vẫn còn là Nguyên Anh sao? Những tên áo xám còn lại hai mặt nhìn nhau, không dám động thủ. Tu sĩ tóc bạc có lẽ đã ở Nguyên Anh viên mãn, ở đây không có tu sĩ Nguyệt Luân Tông nào đạt tới cảnh giới này, dù tất cả bọn họ có xông lên cũng không phải đối thủ của y, cho nên tốt hơn hết là nhớ diện mạo và tu vi của người này rồi về bẩm báo với tông môn. Cục cưng, anh đẹp trai của con thắng rồi kìa. Những người khác đưa mắt nhìn về phía Lâm Tự Thu, khóe miệng giật giật tên nhãi luyện khí kỳ này vừa mới bước một chân vào quan tài xong, bây giờ còn có tâm trạng nói chuyện khác, không biết là bị ngu hay là đầu óc có vấn đề. Cường giả tóc bạc sợ là đã giúp phải một thằng ngu. Cường giả kẻ mạnh đây là thuật ngữ tu tiên nên thuyên hông đổi nhen. Dĩ mặt bé nhỏ vội vàng ngẩng đầu nhìn tu sĩ tóc bạc, vừa lúc y thu kiếm quay đầu bắt gặp ánh mắt sáng ngời của cô bé, dừng một chút y hất nhẹ cằm với Lâm Tự Thu, tu vi của ngươi thấp. Không nên ở đây lâu, dắt con gái đi sớm chút đi. Nói xong xoay người rời đi. Sau đó y phát hiện hai cha con kia đi theo. Tu sĩ tóc bạc có chút không vui, y đứng ra bênh vực cho đối phương chẳng qua là do chướng mắt với hành vi ỷ lớn hiếp nhỏ của Nguyệt Luân Tông thôi. Không biết đạo hữu muốn đi đâu. Lâm Tự Thu cười hỏi cứ như không nhìn thấy vẻ không vui của đối phương. Lâm dĩ mặt lấy tay nhỏ mũ mĩm che mặt lại hơi xòe ngón tay ra, lén nhìn tu sĩ tóc bạc từ khe hở ngón tay. Trước mặt cô nhóc đang làm trò tu sĩ tóc bạc không thể biểu hiện quá lạnh nhạt đành phải nói ta là tán tu, đến linh nguyên đại lục để tìm kiếm một nơi tu luyện rộng lớn hơn, nghe nói bạo hải tinh vực là thiên hạ của cường giả, đó chính là mục đích của ta. Tán tu, một bộ phận người tu luyện không có tông môn. Trùng hợp thật ta cũng đến đó, nếu đạo hữu chỉ có một mình, hay là kết bạn với hai cha con ta chúng ta có thể chăm sóc lẫn nhau, người thấy thế nào? Những tu sĩ khác đứng cạnh nghe vậy trợn trắng mắt ăn vạ người khác xem người ta là bảo tiêu mà nói đường hoàng được vậy đúng là hay thật sao ngươi không lên trời luôn đi. Nếu gặp phải một cường giả tính tình không tốt một giây sau ngươi sẽ bị tiễn về Tây Phương cực lạc đó. Tu sĩ tóc bạc, Lâm dĩ mặt đột nhiên lên tiếng trong giọng nói như còn vương hơi sữa ngọt ngào, làm người nghe bất giác cảm thấy lòng mềm mại. Ca ca cha siêu lợi hại luôn nà, có thể bảo vệ ca ca á. Ai bảo vệ ai cơ? Tu sĩ tóc bạc bất đắc dĩ nhìn cô bé, Lâm dĩ mặt từ từ buông tay nhỏ mập mạp xuống, xấu hổ nhìn y ưỡn ngực cực kỳ tự hào nói ta là mạt mạt. Lại chỉ Lâm Tự Thu, đây là ba ba tên là Lâm Tự Thu. Ý cười trong mắt Lâm Tự Thu như trực trào ra. Đối mặt với cô bé mềm mại đang tự giới thiệu bản thân, tu sĩ tóc bạc thật sự không đành lòng làm mặt lạnh, chỉ có thể đáp tại hạ là Quy Trần. Cứ như vậy, anh trai Quy Trần bị bắt kết bạn với cặp cha con gần như là người thường này. Y cho rằng, nếu đối phương cũng muốn đến bạo hải tinh vực vậy thì Y sẽ làm một người tốt bảo vệ hai cha con này trong khả năng của mình. Dù sao thì Y rất thích cô nhóc kia, làm Y nhớ tới em gái mình. Cô em gái đã ra đi từ lâu vì hết tuổi thọ. Sau khi ba người rời đi, gã đàn ông áo xám của Nguyệt Luân Tông nhanh chóng liên hệ với tông môn. Các tu sĩ khác thì thở dài, tu sĩ tóc bạc tuy mạnh, nhưng thoạt nhìn có vẻ không hiểu cách sinh tồn ở linh nguyên đại lục y đắc tội với Nguyệt Luân Tông còn nghênh ngang làm trò trước mặt đám người đó nói muốn đến bạo hải tinh vực. Ba người sẽ không sống lâu đâu. Đáng tiếc, gã áo xám bên này nhanh chóng liên lạc với các trưởng lão trong môn phái, bẩm báo lại mọi chuyện vừa xảy ra, đương nhiên trong đó không thể thiếu mấy câu thêm mắm thêm muối. Không ngờ trưởng lão trong môn phái vừa nghe liền truyền tin đến mắng, đồ ngu. Theo như lời ngươi nói, tu sĩ tóc bạc kia là một nguyên anh viên mãn, đã một chân bước vào hóa thần. Đừng nói đến việc muốn giết y phải mời trưởng lão kim bài, nếu không thành công còn vô duyên vô cớ thêm một kẻ địch. Chuyện lần này cũng xem như gõ hồi chuông cảnh báo cho các ngươi, đừng tưởng rằng tu sĩ đến từ vị diện thấp lên đây đều là kẻ yếu, các ngươi đã quên kẻ điên năm đó rồi sao? Gã áo xám giật mình, lập tức nhớ tới kẻ điên quậy banh bạo hải tinh vực đến long trời lở đất trăm năm trước, năm đó con trai của tông chủ Nguyệt Luân Tông cũng ở bạo hải tinh vực, không biết sao lại chọc tới tên điên kia, dẫn tới việc toàn bộ tông môn tổn thương nguyên khí trầm trọng. Nghe nói kẻ điên đó tìm đến một bí cảnh của tiên nhân, vĩnh viễn không trở lại nữa, bây giờ trăm năm qua đi cũng không thấy bóng dáng hắn đâu, chắc là đã ngã xuống ở bí cảnh. Nhưng người có tên cây có bóng, trưởng lão vừa nhắc tới kẻ điên, gã áo xám lập tức nghĩ đến cảnh tượng năm đó, yên lặng bình ổn lại nhịp tim của mình. Tu sĩ tóc bạc kia không đụng vào được, vậy cặp cha con thì chắc là có thể. Cho dù họ có đi cùng nhau thì chỉ cần tìm được cơ hội tránh tu sĩ tóc bạc, giết một đôi cha con bình thường như vậy dễ như trở bàn tay. Ít lâu sau, hồn đèn của vài người áo choàng xám trong Nguyệt Luân Tông lặng lẽ tắt ngấm. Phiên ngoại 2, tìm con rể nuôi từ bé cho mạt mạt. Quy Trần hối hận, y không nên đồng ý đi cùng hai cha con này. Quy Trần vốn định nhanh chóng chạy đến bạo hải tinh vực, nhưng mà hai cha con kia rõ ràng định đến đó theo kiểu đi du lịch. Càng kỳ lạ hơn là y phát hiện Lâm Tự Thua tuy rằng chỉ là tu sĩ luyện khí nhưng lại mang theo rất nhiều bảo vật. Lần đầu tiên nhìn thấy hai cha con ở truyền tống trận, họ mặc trang phục vô cùng quái gở. Tiếp đó Lâm Tự Thua lấy trang phục phù hợp với linh nguyên đại lục từ trong nhẫn không gian ra để thay đồ. Lâm Thự Thu chỉ mặc một bộ quần áo bình thường, nhưng thứ Lâm Dĩ Mạt mặc lại là một bộ đồ linh khí phòng hộ cực phẩm. Không chỉ vậy, trên đầu bé còn buộc hai cái búi nhỏ, hai bên trái phải treo một chuỗi lục lạc, khi đi lại phát ra âm thanh leng keng vui tai. Nhưng mà, hai chuỗi chuông xinh đẹp đáng yêu này cũng là linh khí cực phẩm. Bao gồm cả đôi giày bé mang, chiếc vòng tay nhỏ trên tay bé, vân vân và mây mây đều là linh khí cực phẩm. Phải biết rằng một món linh khí cực phẩm thôi cũng có thể khiến cho cao thủ hóa thần kỳ tranh đoạt. Lâm Dĩ Mạt có những linh khí cực phẩm này hộ thân, trừ phi có cao thủ độ kiếp kỳ trở lên đánh lén, còn không đừng nghĩ đến việc đả thương bé dù chỉ một chút, nhưng cường giả độ kiếp kỳ sao có thể đánh lén một nhóc con 2 tuổi chứ. Y không biết Lâm Tự Thu đang nghĩ gì. Cái gọi là không khoe của quý, giết người đoạt bảo trong thế giới này là chuyện thường tình, bộ hắn không hiểu sao. Đương nhiên, kẻ có thể có được nhiều linh khí cực phẩm như vậy, thật sự chỉ là luyện khí kỳ hả? Vì vậy, Quy Trần quyết định từ biệt với hai cha con, không lãng phí thời gian lên đường nữa. Lâm Dĩ Mạt đang ôm một sâu kẹo linh quả ăn ngon lành, hiểu được Quy Trần muốn chào từ biệt thì lập tức đặt linh quả xuống, Quy Trần ca ca phải đi sao? Ừ, Quy Trần lời ít ý nhiều, không nhìn bé, đỡ để thấy bé rồi lại lay động ý chí. Lâm Tự Thu ăn mặc như một công tử nhà giàu phe phẩy quạt xếp, Quy Trần huynh sao không ở lại thêm 2 ngày nữa, ngày mốt rồi hãy khởi hành, huynh thấy thế nào? Hắn nói thêm, Dĩ Mạt rất thích nơi này, hiếm lắm mới đến đây một lần, ta muốn cho con bé chơi thêm ít hôm nữa. Mặc dù suy đoán người trước mặt có xác suất lớn là đại lão lánh đời ép tu vi xuống còn luyện khí, nhưng Quy Trần vẫn không hề sợ hãi, y cũng không có ý nghĩ muốn ôm đùi để có được kỳ ngộ như mấy nam chính trong dòng tiểu thuyết Nam Tần, trong thâm tâm y không muốn dính líu quá nhiều đến hai cha con này. Nhưng Lâm Thự Thu đã nói đến vậy rồi. Ba ba, bây giờ chúng ta đi thôi. Giọng sữa bỗng nhiên lên tiếng, ở đâu con cũng chơi được hết á. Bé con chỉ không muốn xa Quy Trần ca ca thôi nhỉ. Lâm Tự Thu trêu bé, cất quạt xếp lại, ra vẻ thương tâm nói, có ca ca là không cần ba ba nữa rồi. Cô bé thấy thế thì vội vàng chui vào ngực Lâm Tự Thu, không có không có, mạt mạt yêu ba ba nhất luôn. Quy Trần, tới nữa rồi đó, đứng một mình chỗ này đúng là vừa thừa thãi vừa xấu hổ. Y quyết định tiếp tục luyện kiếm, tu vi của Quy Trần thật ra đã chạm đến bình cảnh, đi bạo hải tinh vực cũng là để đột phá. Vừa mới trở về phòng, giọng nói của Lâm Tự Thu vang lên bên tai. 2 ngày sau, bé Dĩ Mạt đang chơi xích đu trong biệt viện của Lâm Tự Thu thì cửa phòng của Quy Trần mở, y bước ra ngoài. Ba ba, Quy Trần ca ca lại đẹp trai hơn rồi. Cô bé lập tức dừng chơi đánh đu, vui mừng reo lên. Lâm Tự Thu cũng rất khó hiểu, đến bây giờ hắn cũng không biết con gái cưng rốt cuộc thích Quy Trần ở điểm nào. Khi hỏi bé thì bé cười, chống tay lên khuôn mặt nhỏ, không trả lời. Trải qua khoảng thời gian ở chung này, cô nhóc đã có thể mạnh dạn xin anh đẹp trai ôm một cái, bé giang hai tay ra đòi ôm, nhưng không ngờ Quy Trần đến trước mặt Lâm Tự Thu, khum tay lại rồi cúi người 90 độ, đa tạ tiền bối. Tiểu Dĩ mặt lặng lẽ rút tay lại, vẻ mặt khó hiểu. Không cần đa lễ, là chính ngươi có ngộ tính cao. Lâm Tự Thu cười tủm tỉm, Quy Trần không thay đổi động tác nhưng lại cảm thấy thân thể của mình mất khống chế, tự động nâng lên. Hai ngày trước Lâm Tự Thu truyền âm chỉ điểm y, mới chỉ ngắn ngủn hai ngày, Quy Trần không chỉ đột phá bình cảnh trong kiếm thuật mà thậm chí cả tu vi cũng đột phá một phát đến hóa thần. Y chưa từng có ý muốn ôm đùi, nhưng lời khuyên của Lâm Tự Thu thật sự có lợi cho Quy Trần, cái cúi người này là việc y phải làm. Lâm Tự Thu nhìn đối phương, lại nhìn con gái cưng, nghĩ đến tốc độ tu luyện của hai sai nhỏ, Lâm Tự Thu cũng không biết có phải do không đến Linh Nguyên Đại Lục rèn luyện hay không mà tốc độ lẫn ngộ tính tu luyện của cả hai đều không tốt lắm, chỉ có thể nói là ở mức tầm thường. Hắn đột nhiên nghĩ cục cưng thích Quy Trần như vậy, mà ngộ tính của y cũng cao, mới từng đấy tuổi đã đạt hóa thần, có thể nói là thiên tài. Người có muốn bái ta làm sư phụ không? Quy Trần sửng sốt, bé Dĩ mặt không hiểu, ba ba. Lâm Tự Thu nghịch đầu ngón tay mũm mĩm của con gái, ý bảo bé đừng nói gì, ba ba sẽ tìm cho con một con rể nuôi từ bé theo ý con thích. Hắn nhìn vào mắt Quy Trần, chờ đối phương trả lời. Suy nghĩ Quy Trần trong lòng thay đổi thật nhanh, một lát sau y lần nữa khom lưng, trầm giọng nói tiền bối, ta đã có sư phụ ở quê nhà, ta có thể sống đến bây giờ, tất cả đều nhờ vào công ơn của sư phụ trong lòng ta, đó chính là người thầy duy nhất. Có nghĩa là y từ chối. Lâm Tự Thu cũng không thể ép buộc Quy Trần làm đồ đệ mình, đành phải thôi. Cùng lắm thì chờ sau khi cục cưng hồi phục lại như cũ rồi nói, nếu khi đó cục cưng còn thích Quy Trần thì tạo cơ hội cũng chưa muộn. Dĩ mặt bé nhỏ vẫn không biết kế hoạch nuôi con rể của cha già đã thất bại. Trước khi rời khỏi đây, bé muốn nói lời tạm biệt với một người bạn nhỏ mới quen ở Linh Nguyên Đại Lục có rất nhiều người bình thường, người bạn nhỏ này là con gái của chủ tiệm thuốc đối diện khách điếm họ ở tên là Linh Chi. Linh Chi chưa đầy 4 tuổi, trông vừa mũm mĩm vừa đáng yêu, nghe Tiểu Dĩ mặt nói phải rời đi thì cực kỳ quyến luyến, đưa đồ tốt mình dành dụm được cho cô bé, vừa lau nước mắt vừa cất giọng sữa nói, mặt mặt ngươi đừng quên ta nhé. Đối phương vừa khóc Tiểu Dĩ mặt cũng khóc theo, bé bọc búp bê vải Linh Chi đưa lại còn cả con chuồn chuồn đồ chơi nhỏ làm bằng gỗ. Lâm Dĩ mặt muốn đáp lễ lại nên gỡ chiếc vòng trên tay xuống đeo lên cho Linh Chi, khịt cái mũi nhỏ đỏ hồng, cũng nói bằng giọng nhẹ nhàng mềm mại, yên tâm, ta chắc sẽ không quên ngươi đâu, ngươi cũng đừng quên ta nhé. Quy Trần đang ngồi ở trên tửu lâu quan sát thầm thở dài, tùy tiện đưa linh khí cực phẩm cho một đứa trẻ người phàm, đối với gia đình của Linh Chi mà nói, đây là họa hơn là phúc. Ngay lúc y đang nghĩ như vậy thì đột nhiên thấy một sợi linh khí vô hình được đưa vào vòng tay, vốn là linh khí cực phẩm lại bỗng chốc trở nên bình thường, giống như vật của người phàm. Bị phong ấn rồi, Quy Trần hơi nghiêng đầu, nhìn thiếu gia cao quý đang nhấp nhẹ ly rượu, không khỏi lần nữa hoài nghi tu vi của đối phương. Chẳng lẽ là đại năng đại thừa kỳ? Đại năng, người toàn năng, có mọi khả năng, có quyền lực to lớn. Chỉ vậy mới có thể phong ấn linh khí cực phẩm dễ như trở bàn tay. Cuộc chia tay của những con búp bê à nhầm giữa mấy nhóc con đã kết thúc, bây giờ họ có thể lên đường đến Bạo Hải tinh vực. Nhưng vào lúc này, Lâm Tự Thu bỗng nhiên biến mất không báo trước cũng không để lại lời nào. Nhìn Tiểu Dĩ mặt ngây thơ còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, Quy Trần nghĩ tu vi của tiền bối khó lường, chắc là có việc gấp cần xử lý ấy mà. Y đành phải nói với bé rằng tạm thời chưa khởi hành, ba ba có việc ra ngoài, một lát sẽ về ngay. Tiểu Dĩ mặt không khóc không làm loạn ngoan ngoãn gật đầu, một lát lại chính là 3 ngày. Quy Trần không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng chợt trầm xuống. Tuy không biết rõ Lâm Tự Thu, nhưng y hiểu người kia thương con gái đến mức nào, sao hắn có thể bỏ cô bé lại rồi biến mất cả 3 ngày còn chưa xuất hiện chứ. Quy Trần ca ca, khi nào ba ba mới về? Tiểu Dĩ mặt ngồi trong phòng Quy Trần, y cũng không yên tâm để bé ở một mình. Trong 3 ngày Lâm Tự Thu biến mất, Lâm Dĩ mặt không bước ra khỏi biệt viện nửa bước, tiềm thức nói cho bé biết là chỉ cần ngoan ngoãn ở trong biệt viện thì ba ba sẽ về sớm thôi. Đối mặt với ánh mắt tràn ngập chờ đợi của cô nhóc, Quy Trần ngồi xổm xuống, nhưng không nhìn vào mắt bé, đánh trống lảng, mấy ngày nay không ra ngoài rồi, muội có muốn đi chơi với Linh Chi không? Bé con lắc đầu chỉ nhìn y, nước mắt lưng tròng, ngay sau đó từng giọt lớn rơi xuống, khóc thút thít không ra tiếng làm Quy Trần hoảng sợ, lực sát thương của cái này còn mạnh hơn so với việc kêu gào khóc lớn. Mặt mặt cha của muội ấy dừng một chút, thanh niên tóc bạc có chút khó khăn bịa ra một lý do, đang chơi trốn tìm với muội, hắn đang trốn ở một nơi, chờ muội đến tìm đấy. Vậy ba ba trốn ở đâu ạ? Tiểu Dĩ mặt hiểu, sụt xịt cái mũi, dưng dưng hỏi. Quy Trần căng ra đầu nói, ở Bạo Hải tinh vực chúng ta đến đó là có thể tìm được cha muội. Cứ như vậy, Quy Trần dắt theo Lâm Dĩ mặt đến Bạo Hải tinh vực, càng đến gần càng gặp phải nhiều nguy hiểm hơn. Bạo hải tinh vực do vài hải vực rộng lớn tạo thành, yêu tu tán tu đủ cả cùng với các thế lực lớn phân bố ở bên trong hải vực. Nguy hiểm nhất là hải vực của yêu thú, cho dù ở ngoài hải vực thì cũng có thể gặp được yêu thú có tu vi cao. Hơn nữa hầu hết đám yêu thú trong hải vực đều đi theo nhóm, dù thực lực có mạnh hơn yêu thú cũng có khả năng bị hội đồng rồi giết chết. Nhưng đồng thời, săn giết yêu thú lấy kim đan cũng là một trong những phương pháp nâng cao thực lực nhanh chóng. Nguy hiểm và cơ hội tồn tại song hành với nhau. Quy Trần dắt theo một cô bé người phàm, trông chẳng khác gì quả hồng mềm mặc người bóp, dù là tán tu hay là yêu thú trong hải vực đều âm thầm theo dõi y. Sau nhiều lần bị tấn công liên tiếp, Quy Trần không tránh khỏi việc bị thương. Y phải bảo vệ Lâm Dĩ Mạt lúc chiến đấu với kẻ thù, cho dù toàn thân bé có linh khí cực phẩm che chở, nhưng linh khí dù sao cũng chỉ là vật phẩm, bé còn quá nhỏ, chỉ cần sơ sẩy sẽ mất mạng ngay. Trên thực tế Quy Trần hoàn toàn không cần phải mang theo Tiểu Dĩ Mạt, nhưng y không thể khoanh tay đứng nhìn. Một tay ôm người, một tay cầm kiếm, tu sĩ tóc bạc toát ra hàn khí lạnh thấu xương, vừa rồi y dùng chút linh khí cuối cùng chém ra một nhát kiếm, giết chết thủ lĩnh đám yêu thú đang tấn công một con mực khổng lồ tu vi cũng đạt tới hóa thần kỳ, khiến những kẻ rình rập xung quanh cảm thấy sợ hãi. Bị thương đến vậy còn có thể một kiếm chém chết yêu thú hóa thần kỳ, ai biết y còn có át chủ bài nào khác nữa, âm thầm quan sát tìm cơ hội ám sát thì tốt hơn. Quy Trần buông kiếm, ngồi xếp bằng trên linh khí phi hành, cúi đầu nhìn Lâm Dĩ Mạt đang ngủ yên bình trong lồng ngực. Tiểu cô nương ngủ ngon lành, hồn nhiên không biết đến nguy hiểm bên ngoài. Trước khi chiến đấu Quy Trần đã khiến bé ngủ, để đối phương không nhìn thấy những cảnh đẫm máu đó. Y hẳn là nên cảm ơn những linh khí cực phẩm mặc ở trên người cô bé, trông như quần áo bình thường vậy, nếu không. Từ từ. Đầu óc mệt mỏi bỗng nhiên phát hiện có gì đó không đúng, nhưng tạm thời không nghĩ ra, đành phải ép ý nghĩ xuống, lấy đan dược dùng để chữa thương ra. Quy Trần có bản đồ chi tiết của Bạo Hải tinh vực là do Lâm Thự Thu đưa. Trên bản đồ có đánh dấu các khu vực an toàn, y cần phải chạy đến nơi an toàn gần nhất càng sớm càng tốt. Mặc dù bị thương nặng, nhưng Quy Trần cũng không phải không thu hoạch được gì, y đã củng cố được cảnh giới hóa thần vừa mới đạt được của mình, cường giả cần phải được mài giũa, phải chiến đấu sống còn mới có thể không ngừng hoàn thiện bản thân. Đây cũng là mục đích Quy Trần tới Bạo Hải tinh vực. Tiểu Dĩ Mạt mơ mơ màng màng mở mắt ra, lọt vào tầm mắt là mái tóc trắng rũ trước người Quy Trần. Bé vươn tay nhỏ ra sờ, cảm thấy vừa lạnh vừa cứng, cô bé chui ra khỏi vòng tay của Quy Trần, ngơ ngác nhìn y. Lúc này Quy Trần đã thành một bức tượng băng, khuôn mặt tái nhợt bị đóng lại trong lớp băng, linh khí phi hành vẫn vững vàng di chuyển trên mặt biển xanh thẳm bất tận, một lúc lại có con cá bình thường nào đó nhảy lên khỏi mặt biển, tung lên bọt sóng trắng xóa, làm Lâm Dĩ Mạt giật mình. Quy Trần ca ca, cô bé đưa tay nhẹ nhàng đẩy Quy Trần, nhưng không nhận được phản hồi nào. Lâm Dĩ Mạt ngồi xổm xuống đối diện y, lặng lẽ không phát ra tiếng động, qua một lúc lâu, bé lại phát ra âm thanh nho nhỏ, đôi tay nhỏ xíu nắm chặt góc áo, nước mắt rơi xuống mờ u bàn tay. "Ba ơi." Trong giọng nói tràn đầy vẻ tủi thân lẫn sợ hãi. "Phiên ngoại ba cung nghênh công chúa điện hạ." Không biết đã qua bao lâu, dần dần, nước mắt trên mặt Tiểu Dĩ Mạt biến mất, những ký ức đã mất khi cô trở về hình dạng lúc nhỏ đột nhiên quay lại, cùng lúc đó cơ thể nhỏ nhắn bắt đầu co giật nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến về hình dạng lúc lớn. Lâm Dĩ Mạt xoa xoa huyệt thái dương hơi đau nhức của mình, trong đầu vang lên giọng nói quen thuộc từ hệ thống. "Chúc mừng ký chủ kết thành Nguyên Anh, đừng ngạc nhiên nha, chính là đơn giản như vậy đó. Để chúc mừng thành công này, tôi sẽ tặng một bao lì xì công pháp Nguyên Anh kỳ được chế tạo riêng cho cô. Đảm bảo phù hợp 100%, Lâm Dĩ Mạt không mở bao lì xì mà đi kiểm tra kho đồ, quả nhiên không còn bao lì xì thu nhỏ nữa. Rõ ràng tôi không dùng bao lì xì thu nhỏ, chuyện gì đã xảy ra? Hệ thống im lặng, đồ của mình mà tôi còn không thể tự chủ sử dụng là sao hả? Nhận ra Lâm Dĩ Mạt thật sự nổi giận, hệ thống yếu ớt lên tiếng, nhưng lại nói sang chuyện khác, ký chủ dễ dàng kết Nguyên Anh như vậy, không thấy vui hở. Lâm Dĩ Mạt, cơn giận bị chặn lại. Dưới sự tích lũy các loại tiên dược của cha ruột và sự trợ giúp từ hệ thống, cô đã kết kim đan một cách dễ dàng. Nhưng muốn đi lên cảnh giới cao hơn, không phải cứ có linh đan tiên dược là được, nhất định phải có cảm ngộ, nếu cảm ngộ không theo kịp thân thể, Lâm Dĩ Mạt cũng chẳng thể đột phá thoải mái như thế. Bây giờ, cô vượt qua một cách tự nhiên mà không có bất cứ gánh nặng nào. Có lẽ Lâm Dĩ Mạt không phải tu sĩ kết thành Nguyên Anh nhanh nhất, nhưng nhất định là người đột phá nhẹ nhàng nhất. Nhận được chỗ tốt, Lâm Dĩ Mạt cũng không phát giận với hệ thống nữa, chỉ nói, sau này có tình huống đặc biệt thì hãy thông báo trước cho tôi biết. Cô nhanh chóng chuyển sự chú ý sang Quy Trần, thần thức quét qua liền biết đối phương đang bị thương nặng,

Thị nữ lui ra, một lát sau, Lâm Tự Thu cuối cùng cũng xuất hiện. Cục cưng giận hả? Hắn cẩn thận tiến đến trước mặt con gái, vẻ mặt lấy lòng. Lâm Dĩ Mạt không nói gì. Lâm Tự Thu giả vờ bất ngờ reo lên, cục cưng đột phá nguyên anh rồi ư. Giỏi quá, con muốn được thưởng gì nào? Lâm Dĩ Mạt cười mỉm, ba không tiếp bạn cũ nữa sao? Chịu nói chuyện là tốt rồi. Lâm Tự Thu nhanh chóng lắc đầu, bạn cũ sao mà quan trọng bằng cục cưng được, ở trong lòng ba ba cục cưng vĩnh viễn là số một. Hắn biết rõ con gái yêu tức giận cái gì, lập tức giải thích nguyên nhân vì sao mình lại đột nhiên biến mất. Thì ra lúc ấy sứ giả của tiên giới xuất hiện dẫn độ Lâm Tự Thu đến tiên giới. Hắn đã đột phá gông cùng xiềng xích nên phi thăng. Lâm Tự Thu bị sứ giả mạnh mẽ đưa tới tiên giới, con gái rượu nhà hắn còn ở hạ giới kia, phi thăng cái gì chứ? Lâm Tự Thu từ chối phi thăng, tức khắc xuất hiện vài vị tiên nhân, nói hắn không biết tốt xấu, hắn là người phi thăng duy nhất được sứ giả tiên giới tự mình tiếp đón và hướng dẫn, vô cùng vinh dự, vậy mà lại từ chối phi thăng, đòi trở về hạ giới. Lâm Tự Thu nghĩ đến bé cưng còn đang đợi mình, sao mà chịu ngồi yên được. Chuyện đã từng xảy ra, hắn tuyệt đối không để cho nó lặp lại. Vì quá lời mặc cả với đám tiên nhân này nên Lâm Tự Thu động thủ luôn. Quá trình như thế nào thì hắn không nói rõ, chỉ nói với Lâm Dĩ Mạt rằng bản thân đã quay về thành công. Lúc về, Quy Trần đã mang theo Tiểu Dĩ Mạt bước vào phạm vi của Bạo Hải tinh vực, dọc trên đường đi chăm sóc Tiểu Dĩ Mạt rất tốt, quả thật là soát đầy độ hào cảm của Lâm Tự Thu luôn. Hắn có ý định mài dũa Quy Trần, bởi vậy không xuất hiện ngay, tiện tay chiếm lĩnh đảo Ly Cảnh. Chủ nhân hòn đảo Đông Phương Thuật là một con kim xí điểu, Lâm Dĩ Mạt đã từng bị con chim này đuổi giết 5 lần 7 lượt, có thể nói là đối thủ một mất một còn. Hiện giờ Lâm Tự Thu có thể dễ dàng đánh chết Đông Phương Thuật, tuy nhiên, hắn chỉ thu phục nó thế nên đảo Ly Cảnh thuận lý thành trương biến thành của hắn. Lúc Quy Trần chữa thương cho Lâm Dĩ Mạt, Lâm Tự Thu định hiện thân, phát hiện năng lượng trong cơ thể con gái đang nhanh chóng dung hợp, nghĩa là bé cưng sắp khôi phục, nếu hắn ra tay hỗ trợ sẽ biến thành làm ơn mắc oán. Lâm Tự Thu liền âm thầm quan sát, đến khi Lâm Dĩ Mạt hoàn toàn khôi phục thì lập tức kêu Đông Phương Thuật mang một đám người đến đón cô. Thể diện đương nhiên phải có. Hắn muốn nói cho toàn bộ Bạo Hải tinh vực biết con gái cưng của hắn là công chúa duy nhất của nơi này, nhìn thấy thì biết phải làm gì rồi đó. Còn chuyện vì sao không tự mình đến à? Thật đúng là có liên quan đến một người bạn cũ. Bạn cũ tên là Bích Ba Lão Tổ, một nữ tu đại thừa kỳ, tên hơi già vậy thôi chứ thực tế là một vị mỹ nhân quyến rũ mê hồn. Hệ thống xôn xao chụp vài đoạn ngắn về Lâm Tự Thu và Bích Ba Lão Tổ trong tiểu thuyết. Đây là tuyến tình cảm mịt mờ của Lâm Tự Thu. Tiểu thuyết từng miêu tả, Bích Ba Lão Tổ đuổi giết Lâm Tự Thu, kết quả cả hai không cẩn thận bị nhốt ở nơi nào đó, phải hợp tác mới đi ra ngoài được. Sau khi thoát ra, nàng từ bỏ đuổi giết hắn, còn dũng cảm bày tỏ tình yêu, làm Lâm Tự Thu sợ đến mức chạy trốn ngay trong đêm. Nhiều năm sau, Lâm Tự Thu nghe nói Bích Ba Lão Tổ bị tông môn trách cứ vì tự ý từ bỏ giết hắn, sống cực kỳ khổ cực, vì thế cố ý đến giải cứu. Vị mỹ nhân kia hỏi hắn có đồng ý kết đạo lữ với mình không, sau khi bị Lâm Tự Thu từ chối cũng dứt khoát từ chối sự trợ giúp của hắn và thề rằng sẽ không gặp Lâm Tự Thu nữa. Đấy là nội dung trong tiểu thuyết, nhưng mà Lâm Tự Thu đi vào bí cảnh của tiên nhân, từ đó quay về trái đất lại bị người ta cho rằng hắn đã chết trong bí cảnh. Trăm năm trôi qua, Bích Ba Lão Tổ liên tiếp tiến vào bí cảnh, người ngoài nghĩ là săn tìm bảo vật, trên thực tế chỉ có nàng mới biết rõ lý do. Lâm Tự Thu xuất hiện lần nữa, trở thành chủ nhân mới của đảo Ly Cảnh. Nghe được tin này, Bích Ba Lão Tổ lập tức xiết lên đảo. Đương nhiên, hắn không thể nói chi tiết chuyện đó với con gái rồi. Lâm Tự Thu chỉ vô cùng đáng thương mà tỏ vẻ, nhiều năm không thấy bạn cũ, nếu đối phương muốn luận bàn, hắn đâu thể từ chối được, thế nên mới tới chậm cầu xin bé cưng tha thứ. Ai mà ngờ được Lâm Dĩ Mạt có hách chứ, hệ thống lật hết cả gốc gác cuộc đời của cha cô luôn. Ngọn lửa nhiều chuyện trong Lâm Dĩ Mạt bùng lên, còn chưa kịp đề nghị đi gặp Bích Ba Lão Tổ thì người ta đã xuất hiện ở cửa rồi. Trên người mỹ nhân khoác một bộ váy đỏ đầy mát mẻ, da trắng như tuyết, đôi mắt ẩn tình. Nàng xuất hiện, mang đến một làn gió thơm ngát, không khí cũng trở nên ái muội hơn. Thu ca, không giới thiệu bảo bối nhỏ của huynh với ta sao? Giọng nói mềm mại không xương, như thể lông chim nhẹ nhàng lướt qua đầu quả tim, khiến cho tay Lâm Dĩ Mạt nổi da gà. Sau đó, lực chú ý của cô đã bị tiếng thu ca của đối phương thu hút. Lâm Tự Thu chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt ôn nhuận ấm áp, khóe miệng cong lên thành nụ cười nhẹ, thần thái sáng láng. Lâm Dĩ Mạt nhìn hắn, lại nhìn mỹ nhân ở cửa, cảm giác như nhìn thấy một bức tranh cổ xưa đầy nghệ thuật. Nhưng khi ba ba mở miệng lại nói, sao ngươi còn chưa đi? Lâm Dĩ Mạt, chỉ nói thôi chưa đủ, một tay vung lên, cánh cửa loảng xoảng mà đóng lại, Lâm Dĩ Mặt còn mơ hồ nghe được tiếng mắng của Bích Ba lão tổ, suýt nữa đập vào mũi của lão nương rồi. Cục cưng Lâm Tự Thu quay đầu lại liền thấy con gái nhìn mình đầy kỳ lạ, mặt già đỏ lên, nhanh chóng nói, ba với gì đó không có quan hệ gì đâu, đừng nghĩ nhiều nha. Lâm Dĩ Mặt, ba cảm thấy con sẽ tin hả? Lâm Tự Thu, ba yên tâm đi, con sẽ không phản đối việc ba tìm mẹ kế. Ba không có, dù sao ba cũng già vậy rồi, cứ không lấy vợ sẽ biến thành lão quang côn đó. Lão quang côn ý chỉ người đàn ông ế lâu năm. Lâm Dĩ Thu nghẹn hỏng không trả lời được. Lâm Dĩ Mặt nghĩ đến đống nam sủng mà cha già chuẩn bị, đôi mắt nhíu lại, suy tính trong lòng ba nghĩ cho mình nhiều như vậy, mình cũng phải hiếu thuận lại mới được. Dì Nhàn, ba đang ở đỉnh Ngàn Tâm, sao người không đến đó? Dưới sự yêu cầu của Lâm Dĩ Mặt, Bích Ba Lão Tổ đã ở lại đảo Ly Cành. Tuy nàng được gọi là Bích Ba Lão Tổ, nhưng tên thật là Mộc Tâm Nhàn, Lâm Dĩ Mặt tự chủ trương xưng hô đối phương là dì Nhàn. Mộc Tâm Nhàn đầu tiên hơi giật mình, chợt khống chế biểu cảm trên mặt, lập tức chuyển từ trạng thái gợi cảm quyến rũ thành hình tượng chị gái hiền lành dịu dàng. Ngay cả váy đỏ mát mẻ bắt mắt cũng không mặc, cho dù là quần áo, trang điểm hay là hành vi cử chỉ đều giống một trưởng bối. Từ những thay đổi trên, Lâm Dĩ Mặt liền biết Mộc Tâm Nhàn thật sự thích cha mình. Nhưng cô phát hiện rằng, ba tránh nàng như tránh rắn rết. Không đi, cha ngươi cũng không muốn thấy ta. Mộc Tâm Nhàn đùa nghịch Trúc Xanh, nhàn nhã nói. Khi ở chung với Lâm Dĩ Mặt lâu hơn, nàng dần dần phóng thích bản tính, không còn nghiêm túc như vậy nữa. Lâm Dĩ Mặt còn muốn nói gì đó, nhưng Mộc Tâm Nhàn cười hỏi ngược lại, cô Quy Trần phải đi rồi, không cùng tên đó ra ngoài chơi hả? Ta đi theo làm gì? Mộc Tâm Nhàn vén tóc mai ra sau tai, Quy Trần là thiên tài hiếm có, được cha ngươi chỉ đạo trong khoảng thời gian ngắn đã đến hóa thần hậu kỳ. Cha ngươi nói thành tựu của tên đó trong tương lai có lẽ sẽ không thấp hơn hắn, song thu với người như vậy, đối với ngươi mà nói thì trăm lợi không hại nha. Nàng chớp mắt trìu mến, Lâm Dĩ Mặt đầu đầy hắc tuyến, nói ta còn nhỏ. Mộc Tâm Nhàn cười phá lên, vươn ngón tay nhẹ nhàng nhấn vào giữa mày Lâm Dĩ Mặt, tiểu nha đầu không biết tình thú, năm ta bằng tuổi ngươi đã gặp cha ngươi, nhận lệnh của tông môn mà đuổi giết hắn, kết quả chúng ta bị nhốt trong kết giới, giống như phàm nhân, sau đó. Lâm Dĩ Mặt nghe đến nhập thần, không khỏi thúc giục, sau đó. Cha ngươi vẽ rất nhiều bức tranh về ngươi lúc còn nhỏ, nói chỉ muốn tìm được cách về nhà, áy náy vì bỏ mặc ngươi mà biến mất, lúc ấy ta nghĩ người nam nhân này hoàn toàn khác so với những người nam nhân ta đã gặp, cũng không biết điểm nào của hắn hấp dẫn ta, khiến ta nhất thời xúc động, liền nói, dù sao cũng bị nhốt ở chỗ này, không thì ta sinh cho ngươi một đứa. Mộc Tâm Nhàn nói tới đây liền dừng, nhìn thẳng vào mắt Lâm Dĩ Mạt, Mạt Nhi, đôi mắt của ngươi nói với ta rằng ngươi quan tâm Quy Trần, ít nhất ngươi đã từng rung động với tên đó. Chỉ là đứa nhỏ này bẩm sinh mù mờ trong chuyện tình cảm, ngay cả bản thân còn không nhận ra, có lẽ liên quan đến thời thơ ấu. Ra ngoài với Quy Trần đi, Linh Nguyên Đại Lục rộng lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi cam tâm sống mãi trên cái đảo này, hoặc là trở lại quê nhà ở trái đất nhỏ bé kia, sống cuộc sống bình thường sao? Dòng chảy thời gian ở đây và trái đất khác nhau. Ngươi có thể lang bạt ở chỗ này, thỉnh thoảng về trái đất, có cha ngươi thì Linh Nguyên Đại Lục với ngươi mà nói sẽ chỉ tràn ngập mới mẻ, không quá nguy hiểm. Buổi tối, Lâm Dĩ Mặt mất ngủ, trong đầu không ngừng hồi tưởng những lời Mộc Tâm Nhàn nói. Cô rung động với Quy Trần, sao mình lại không cảm nhận được, đó chắc chắn là ảo giác do bản thu nhỏ của mình gây ra. Hệ thống thình lình lên tiếng, ký chủ, hiện tại cô có thể sử dụng bao lì xì hầu hạ. Lâm Dĩ Mặt cảnh giác, tại sao bây giờ lại dùng được? Hệ thống từng nói, khi nào được sử dụng bao lì xì hầu hạ nó sẽ nhắc nhở, bây giờ hệ thống nói có thể cộng thêm tên của bao lì xì nữa, làm cô không thể không nghĩ nhiều. Hệ thống, ký chủ dùng xong sẽ biết thôi. Được rồi, nói không tò mò thì là giả. Lâm Dĩ Mặt cũng muốn nhìn xem bao lì xì hầu hạ là cái gì. Cô click mở bao lì xì hầu hạ trong đầu, ba bóng người đột ngột xuất hiện, họ đứng cạnh nhau, lần lượt là Quý Bách Xuyên, Giang Tự, Quy Trần. Bên cạnh mỗi người nổi lên mấy dòng giới thiệu. Quý Bách Xuyên cao 1m83, nặng 78kg, 26 tuổi, quản lý quý thị, tài sản cá nhân 1 tỷ, không có bạn gái. Số lần bạn rung động với đối tượng là 23 lần. Lựa chọn ngủ với đối tượng. Giang Tự cao 1m82, nặng 72kg, 23 tuổi, ngôi sao đang lên của ngành y, không có bạn gái. Số lần bạn rung động với đối tượng là 18. Lựa chọn ngủ với đối tượng. Quy Trần, cao 1m88, tu sĩ không rõ cân nặng, 82 tuổi, tu sĩ trẻ tuổi, thiên tài ngàn năm có một, không có đạo lữ. Số lần bạn rung động với đối tượng là 52, trong đó có 50 lần ở trạng thái nhỏ tuổi lựa chọn ngủ với đối tượng. Phía dưới cùng còn có một hàng chữ màu đỏ in đậm, lựa chọn cả ba thời gian trải nghiệm, 1 giờ. Lâm Dĩ Mạt, tay cô run lên, không cẩn thận nhấn vào dòng chữ cuối cùng. Trời xanh chứng giám, cô thật sự không muốn nhấn nó. Sau đó, một luồng ánh sáng trắng hiện lên, Lâm Dĩ Mạt nhắm mắt lại, chờ ánh sáng biến mất cô mới mở mắt ra. Cái đạch, mép giường có thêm 3 người đàn ông đang nhắm mắt, Thị Tầm, Quý Bách Xuyên nhẹ giọng lẩm bẩm, hơi nghiêng tai, dường như muốn nghe gì đó. Access 1 giờ, đối tượng Access Lâm Dĩ Mạt. Giang Tự nhắm mắt lại, âm thanh rõ ràng truyền đến tai Lâm Dĩ Mạt, khóe miệng cô điên cuồng run rẩy. Ánh mắt Lâm Dĩ Mạt chuyển sang Quy Trần, đối phương không có phản ứng, nhưng toàn thân phát ra khí lạnh. Ký chủ yên tâm, họ đều là hình ảnh mô phỏng từ người thật, cô nghĩ là phân thân cũng được Quý Bách Xuyên và Giang Tự chân chính đang ngủ, tí nữa có xảy ra chuyện gì thì cả hai sẽ chỉ cho rằng bản thân đang nằm mơ. Quy Trần cũng thế. Trong vòng 1 tiếng ký chủ có thể làm bất cứ chuyện gì với họ, xin mời hưởng thụ cơ hội khó cầu nha. Hệ thống dặn dò xong, quang vinh mà lock out. Khi 3 người đàn ông chậm rãi mở to mắt nhìn về phía mình, Lâm Dĩ Mạt lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là như bị kim chích, như nghẹn ở cổ họng, như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Cô trả hàng được không? Tới đây chuyện 33 ở những giai đoạn khác nhau đã trở về đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với cô Úc nhé.